Tế Thuyết Hồng Trần, chương 10:10, chuyện lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời đẹp, bên cạnh nhà tranh ở đầu thôn Thảo Cốc, mấy người phơi nắng, cầm bát cơm ngồi xổm ở bên kia vừa ăn vừa trò chuyện. Một hán tử bưng cơm mới tới, còn chưa ngồi xuống, liền đã vừa đến gần vừa cúi lưng vung đũa nói ai, nghe nói chưa? Con trai lớn của lão Dịch gia đã trở về. Một người đàn ông đang hút cháo nghe vậy liền ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn người tới, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, mở miệng nói chuyện đồng thời ngay cả một ít cháo nhỏ cũng phun ra. Cái gì, Bảo Khang thành thật như vậy, bên ngoài còn có con trai lớn. Vậy bà nương nhà hắn không được lột da hắn. Ai, không phải như ngươi nghĩ, là huynh trưởng của Bảo Khang, huynh trưởng của hắn, không phải là tên ngốc kia chứ. Nói tỉ mỉ, đến, ngồi ghế. Có người nhanh chóng nhường ghế cho người tới. Mình thì qua một bên ngồi xổm ăn, người tới cũng không khách khí ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu nói. Đừng không tin, việc này đều truyền ra rồi. Hai ngày trước ta thấy có người đi thăm nhà của Bảo Khang, không phải chính là hai người kia đi. Hán tử mới tới cầm đũa trong khoảng không đâm liên tục. Đúng, chính là hai người kia, một người là Dịch gia con trai lớn, một người khác vẫn là giang hồ khách đây. Ếch, nhiều năm như vậy. Dịch gia lão đại tên có chút quên, gọi Dịch Thư cái gì tới. Dịch Thư Nguyên, có người nhắc nhở, hán tử nói chuyện cầm đũa vỗ đùi một cái. Đúng, chính là cái tên này, Dịch Thư Nguyên. Lúc trước lão nhân nói như thế nào, Dịch gia một cái. Thư Nguyên, một cái, Hàn Lâm, làm sao đè được cái tên này, hại tính mạng đứa nhỏ, cho nên trước khi thăng thúc Lâm Trung mới đổi tên cho Bảo Khang. Một gã hán tử đưa tay sờ hạt cháo ở khóe miệng, lại nhét nó vào trong miệng, kinh ngạc nói. Ý của ngươi là, cái kia chạy đi ngốc, ách, cái kia Dịch Thư Nguyên còn chưa có chết. Đâu chỉ chưa chết, còn trở lại, nghe nói ngay cả bệnh si ngốc cũng khỏi. Người tụ tập đang nói, lại có một người nâng bát chạy chậm tới, người còn cách hơn 10 bước, liền tràn đầy hưng phấn nói tiếp. Ai, ta đây có tin tức. Dịch gia đại nhi tử đã trở lại. Đang nói chuyện này, người có tin tức gì mới? Mau tới đây cùng nhau nói một chút. Người mới tới thích nhét đồ vào miệng nói chuyện, vừa ăn cơm, nhai nuốt vài miếng mới thần bí nói. Ta nghe nói nha, người nọ chính mình đi trở về, nhìn so với Bảo Khang còn trẻ hơn đâu. Không lộ vẻ già đi chứ, đầu chỉ không già, Ngưu Tam nói râu mép và tóc còn rất đen, tướng mạo cũng lộ vẻ non nớt. Nhìn trái nhìn phải chăm chú nhìn trời, nói là nhìn cũng không tới 30. Vừa nghe lời này, mấy người phụ cận đều kinh hãi, nhao nhao dừng động tác đưa cơm. À, lời này là thật sao? Còn có loại chuyện này, người nghe lầm rồi, hay là Ngưu Tam nhìn lầm rồi? Nghe được tin tức của mình bị phản bác, người ngẫm thức ăn nói chuyện lập tức nuốt xuống cơm trong miệng, động động cổ, bĩu môi chỉ một phương hướng trong thôn. Bên kia hiển nhiên cũng có một số người đang nói chuyện phiếm. Này, không chỉ Ngưu Tam nói như vậy, có mấy người khác đã gặp qua cũng nói như vậy. Có khi nào là con trai của lão đại Dịch gia trở về không? Có người đưa ra nghi ngờ hợp lực, cũng có người lập tức phản bác. Đúng vậy, tính toán thời gian quả thật hợp lý. Bảo Khang có thể nhận lầm sao? Đúng vậy, hơn nữa nhà nào bà nương nguyện ý vì một tên ngốc sinh con nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất chính là có, vạn nhất hắn ở bên ngoài liền khỏi bệnh thì sao, vạn nhất Bảo Khang hồ đồ thì sao? Ếch, cũng không phải không có khả năng đó nha. Ăn xong nhìn xem đi. Ân, nhìn xem đi. Đúng, vận tiện gặp một chút giang hồ khách bộ dáng thế nào. Mấy người cân nhắc bắt đầu đều tự nhanh chóng ăn cơm, dù sao một người dù thế nào không lộ vẻ già, cũng không có khả năng hơn 50 tuổi lại cùng người trẻ tuổi giống nhau. Ít nhất tại Tây Hà Thôn, loại chuyện này là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, so với Dịch Thư Nguyên, võ nhân giang hồ A Phi cũng làm cho các thôn dân cảm thấy rất hứng thú. Trước cửa nhà Dịch gia, nơi có thể phơi nắng lại có thể chắn gió, Dịch Thư Nguyên ngồi ở trên ghế nhỏ, trong tay cầm chén gốm đựng cháo cùng một ít củ cải khô, hắn vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài. Một phụ nhân áo sam, váy la, búi tóc, ở trong nhà giặt quần áo bên giếng. Đây là vợ của cháu trai Dịch Dũng An. Tầm mắt Dịch Thư Nguyên lướt qua phụ nhân lại nhìn về phía địa phương khác. Mấy gian phòng xá thấp bé, lấy đất làm tuông vây cùng cỏ tranh làm đình. Trên nóc phòng xá cùng trong sân lưu lại tuyết đọng, tầm mắt kéo dài ra phía ngoài, phòng xá chung quanh cùng là hình thức như vậy. Xuyên thấu qua cửa viện đưa mắt trông về phía xa, bình nguyên phủ tuyết đọng, gần núi phủ trắng xóa, lại không nhìn thấy kiến trúc cao lớn gì, cũng khó thấy đại lộ thông suốt, càng không thể có cột điện. Đương nhiên, những thôn dân hoặc giả bộ đi ngang qua, hoặc chuyên môn ghé vào cửa xem cũng không thể bỏ qua. A Phi trong lòng có việc, bưng chén gốm đứng ở bên cạnh Dịch Thư Nguyên, thường thường sẽ vô ý thức nhìn theo tầm mắt Dịch Thư Nguyên. Bất quá tầm mắt Dịch Thư Nguyên cũng theo cửa viện đóng lại mà thu lại. Lúc này, Dịch Bảo Khang đã đóng cửa sân lại, nếu không người trong nhà sẽ giống như khỉ, luôn có người đến nhìn. Bên ngoài còn có tiếng nói thầm cùng tiếng nghị luận của thôn dân, thậm chí có người to gan hiểu được A Phi dễ nói chuyện, hướng trong viện hô một câu. Ai giang hồ khách, có thể hay không đánh chút ít quyền cước công phu cho chúng ta xem một chút. Đúng vậy, cho chúng ta kiến thức, nghe nói võ công tốt nhảy rất cao. Ha ha ha, đối với việc này, Dịch Thư Nguyên cùng A Phi đều làm như không nghe thấy. Những người nhàn rỗi này, huynh trưởng, mạch đại hiệp, các ngươi đừng trách, qua một thời gian ngắn, có việc đồng áng, bọn hắn sẽ không rảnh rỗi như vậy. Dịch Bảo Khang đi tới tạ lỗi, A Phi xấu hổ vội vàng nói. Đừng đừng, Dịch Thúc, đừng gọi ta như vậy. Bất quá tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của A Phi vẫn là có chút lâng lâng, có người gọi mình là đại hiệp, nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn sẽ cẩn thận liếc mắt một cái Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nở nụ cười, động tác của A Phi hắn đều nhìn thấy, chút tâm tư này của ngươi ta còn không biết. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không vạch trần, Dịch Bảo Khang phủi bụi đất trên người, đi phòng bếp múc cháo, bên kia vợ hắn, Triệu Thị đang cùng nhi tử nói chuyện, tựa hồ hơi có khắc khẩu, bước chân của hắn cũng không khỏi nhanh hơn một chút. Dịch ra tường viện hơi cao, cửa vừa đóng nên rất nhanh người tới liền ít nhất không có bao nhiêu thanh âm. A Phi ăn xong cháo, lại đứng một hồi, sau một phen đấu tranh tâm lý vẫn do dự mở miệng. Tiền bối, ta muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên hơi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn đều quen có A Phi ở bên người, nhưng lại rất nhanh lý giải cho A Phi, trên mặt cũng lộ ra thoải mái. Ngươi nên trở về, nhớ hòa giải với cha ngươi, từ trong lời nói của ngươi nghe ra được, hắn vẫn rất để ý ngươi. Ân, khi nào thì đi, A Phi hơi cúi đầu. Hôm nay, Dịch Thư Nguyên gật đầu, cũng không tiện nói gì, chỉ là ăn sạch sẽ cháo trong chén, không có bữa tiệc nào không tàn. Huống chi hắn tự thấy mình cùng A Phi vốn là người của hai thế giới. Tiền bối, thanh âm A Phi nặng hơn một chút, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía hắn, đã thấy A Phi buông bát đũa đi vào trong viện, hai tay ôm quyền quỳ xuống trước mặt Dịch Thư Nguyên. Tiền bối cứu tính mạng của ta, truyền tâm pháp của ta, là Mạch Lăng Phi tái sinh cha mẹ, đại ân đại đức Mạch Lăng Phi trọn đời không quên, ngày khác nhất định hết sức báo đáp. Nếu cuộc đời này không đủ, vậy thì kiếp sau không đủ liền lại một đời, tiền bối xin nhận Mạch Lăng Phi bái. Kích động nói xong những lời này, A Phi cúi đầu, càng cúi đầu. Thùng thùng thùng, lần này Dịch Thư Nguyên chỉ đứng lên, nhưng không có đi đỡ A Phi, cứ như vậy nhận đại lễ của đối phương, điều này có thể làm cho A Phi dễ chịu hơn một chút. Trong viện Lý Thị đang giặt quần áo cũng dừng lại, mấy người phòng bếp cũng thò đầu ra. A Phi ngẩng đầu đứng dậy. Đi về phía cửa viện, sau khi mở cửa lại nhìn Dịch Thư Nguyên một cái, sau đó một bước bước ra, nhấc nội khí hướng trong thôn lên tiếng. Các hương thân thôn Tây Hà, muốn xem võ công thì cho các ngươi xem. Đây vừa là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người khác, cũng là phóng túng bản thân ngắn ngủi, lại càng là hướng tiền bối triển lãm thành quả của bản thân. Sau một khắc, A Phi khinh thân bay vọt lên, một đạo thân ảnh như bươm bướm nhẹ nhàng lại như chim yến bay lượn. Theo đống cỏ khô trong nhà, thi triển quyền pháp cử trọng nhược khinh lăng không mà đi. Phi thân, đạp yến, truy nguyệt, quyền khiếu như sấm rền, khí kình như gió xiết, nhấc lên rất nhiều tuyết đọng trên nóc nhà, chỗ đi qua giống như chim yến mang theo tuyết nhỏ. Thôn dân Tây Hà mở to hai mắt há to miệng, thanh âm A Phi quanh quẩn truyền đến, người đã đi xa. Dịch Thư Nguyên nhìn phương xa, trong lòng phức tạp lộ ra vui mừng. A Phi trưởng thành đâu chỉ là võ công. Cách chương.